Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, trang 267. Không hổ là Pháp Thánh Đại Nhân đệ đệ, còn tuổi nhỏ liền như vậy ưu tú, Milton nhíu mày. Dùng sức đẩy ra chính mình quản gia, mau bị lạc chết, hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm tiểu học. Tay không ma pháp trượng, như vậy đỉnh cấp ma pháp trượng. Liền đại pháp sư Alex đều không có, rõ ràng ăn mặc bình thường bình dân quần áo. Không chỉ có được nhẫn chữ vật, còn lập tức lấy ra giá trị xa xỉ đỉnh cấp ma pháp trượng, đứa nhỏ này xuất thân bất phàm. Chẳng lẽ là nào đó đại gia tộc thiếu gia? NASA hâm mộ mà nhìn dơ lên cao ma pháp trượng tiểu Amo. Bọn họ tuổi sấp xỉ, đối phương cũng đã lợi hại như vậy, nếu nàng cũng trở thành ma pháp sư, có phải hay không có thể thay đổi Pê Đầm Quốc bị diệt vận mệnh? Thư Lê chút nào không biết những người khác ý tưởng, đương quang chi nguyên tố ngưng tụ thành lớn nhất quang cầu khi hắn vung lên ma pháp trượng, tinh lọc quang cầu lập tức một phân thành hai. Nhanh chóng dung nhập vương hậu cùng tiểu công chúa ngực, những người khác khiếp sợ rất nhiều. Ngừng thở, nhìn vương hậu cùng tiểu công chúa hấp thu quang cầu. Trong thân thể toát ra một đoàn xương đen tiếp xúc đến nguồn sáng, biến mất vô tung, đương xương đen toàn bộ loại bỏ khi. Vương hậu cùng tiểu công chúa nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở, hay là ti, tiểu ly eo. Quốc vương kích động mà kêu to, vừa rồi nghe xong Alex nói. Hắn còn chút do dự, lo lắng những người này là kẻ lừa đảo. Hiện tại nhìn đến thê tử cùng tiểu nữ nhi tỉnh, hắn mừng rỡ như điên, Thư Lê buông ma pháp trượng. Đại công cáo thành, đang muốn hỏi Elliot, vì cái gì chỉ có hắn tinh lọc thuật hữu hiệu khi. Chỉ thấy Elliot trong tay cầm một lọ khai cái nước thuốc. Niệm một câu ngắn gọn chú ngữ, một trận gió mang theo nước thuốc khí vị, nhanh chóng ở trong phòng vòng một vòng, quốc vương, Milton thị vệ trưởng, Billion quản gia, mới vừa thức tỉnh tiểu công chúa, xin lua, NASA, thị vệ, bao gồm đại pháp sư cấp bậc Alex, tất cả đều không hề phòng bị mà trúng chiêu, rồi nổi ngã xuống, lâm vào hôn mê, Thư Lê. Bằng độ đê độ bằng, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Elliot dùng thần kỳ nước thuốc, đem trong phòng nhân loại đều lộng hôn? Nga, còn thừa một cái, trên giường vương hậu, không chỉ có Thư Lê kinh ngạc. Mới vừa thức tỉnh không kịp cùng quốc vương ôm ấp hôn hít vương hậu. Cũng sợ tới mức mở to hai mắt, nàng tuy rằng hôn mê. Ý thức nhưng vẫn thanh tỉnh. Biết trước mắt một lớn một nhỏ là cứu chính mình ma pháp sư. Nguyên bản nàng thực cảm kích bọn họ, muốn cho quốc vương hảo hảo mà ban thưởng. Nhưng đột nhiên phát sinh một màn này, lệnh nàng trở tay không kịp, ân nhân cứu mạng vì cái gì trong nháy mắt biến thành. Người xấu, ngươi, các ngươi là ai? Tưởng, muốn làm gì? Vương hậu giãy giụa đứng dậy. Giơ tay hoảng sợ mà chỉ vào xa lạ ma pháp sư, Thư Lê nhắm lại miệng. Ôm ma pháp trượng, vô tội mà nhìn sợ tới mức hoa dung thất sắc vương hậu, hắn cũng không biết Elliot muốn làm gì. Nếu làm, kia nhất định có hắn đạo lý, cho nên, hắn bảo trì trầm mặc, xem Elliot kế tiếp biểu diễn, người hào, đến từ tuyết quốc gia Mỹ lệ vương hậu, ta là A. Vị này chính là ta đệ đệ Amo. Chúng ta là du lịch đại lục ma pháp sư. Elliot yêu nhã về phía vương hậu được rồi cái lễ gặp mặt, Thư Lê học theo, động tác tiêu chuẩn về phía vương hậu hành lễ. Vương hậu từ bọn họ trên người cảm giác không ra ác ý. Thấp thỏm lo âu cảm xúc dần dần bình phục. Định định tâm thần, nghi hoặc hỏi, các ngươi có cái gì mục đích? Không hổ là vương hậu, nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, Elliot đánh giá nàng lược hiện tiểu tụy khuôn mặt. Mỉm cười nói, xác thật có một kiện chuyện quan trọng, yêu cầu vương hậu hỗ trợ, biết được bọn họ có cầu với chính mình. Vương hậu ấm nhẹ nhàng thở ra, cấp tiểu công chúa đắp chăn đàng hoàng, đoan chính mà ngồi ở trên giường. Màu lam nhạt đôi mắt nhìn thẳng hai vị ma pháp sư, các ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Ta vốn dĩ nên thật mạnh cảm tạ, đừng nói giúp một sự kiện, giúp hai kiện tam kiện cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, ta không hiểu, ngươi vì cái gì muốn lộng hôn những người khác. Nàng đĩnh đạc mà nói, tẫn hiện hoàng hậu một nước phong thái, Elliot nói, bởi vì chuyện này, chúng ta cũng không tưởng những người khác biết, vương hậu hơi hơi nhíu mày. Như vậy, thỉnh hai vị nói một câu, đến tột cùng là chuyện gì, ta nên như thế nào trợ giúp các ngươi, Elliot cúi đầu xem thư lê. Cho nàng tin, thư lê lập tức đáp, là, Elliot thật là lợi hại. Làm việc một chút đều không ướt át bẩn thỉu, nhẹ nhàng liền tiến vào giải trừ nguyên rủa phân đoạn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái thủ công tinh. Xảo hoàng kim bảo dương, ở vương hậu hồ nghi mà nhìn chăm chú hạ, thư lê mở ra bảo dương, lấy ra một cái ngón tay thô kim loại quản, đây là đến từ Pedem quốc ma pháp sư Cloderbua. Tin, vương hậu nghe vậy trinh lăng. Nhìn chằm chằm kim loại quản, nói nhỏ, Ve Đầm Quốc, Cloderbua, vì cái gì hắn không tự mình truyền tin? Bởi vì hắn đã ở trên biển gặp nạn, thư lê nghiêm túc địa đạo, mà ta nguyện ý muốn được đến cái này bảo dương, xui xẻo mà bị hắn nguyền rủa, không thể không tự mình đi một chuyến vương thành, đem tin đưa đến ngươi trong tay, hắn giơ lên chính mình tay phải. MU bàn tay nhắm ngay vương hậu, triển lãm màu đen con nhện đồ án, vương hậu đôi tay phủng trụ gương mặt. Lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, thư lê giấu giếm chính mình yêu tinh thân phận. Trật tự rõ ràng mà trần thuật, nói cho vương hậu, hắn chịu nguyền rủa nguyên nhân, Pedem quốc bị Cecilia quốc xâm lấn 10 năm lâu. Quốc vương cùng vương hậu đau khổ chống đỡ. Cầu cứu không cửa, tin tức đưa không ra đi. Chung quanh quốc gia càng là thờ ơ lạnh nhạt. Bất đắc dĩ, Ve Đầm quốc vương hậu phái ra đại pháp sư cấp bậc Cloderbua. Đột phá trùng vây, đi trước xa xôi Dalia đế quốc xin giúp đỡ, đáng tiếc. Cloderbua truyền tin con đường khúc chiết, trằn trọc nhiều mà, cuối cùng cưỡi hải thuyền khi đã xảy ra tai nạn trên biển. Lúc sắp chết, hắn ôm một đường hy vọng, đem cầu cứu phong thư ở Bảo Dương. Kỳ ký có người nhặt được Bảo Dương, vì hắn truyền tin, tuy rằng ta thực đồng tình Cloderbua tao ngộ, nhưng là hắn thiết hạ nguyền rủa, cưỡng chế nhặt được Bảo Dương nhân vi hắn truyền tin. Thật là làm người không thoải mái, thư lê nói xong sự tình trải qua. Đem gửi cầu cứu tin kim loại quản đưa cho vương hậu nghe xong hắn tự thuật. Đã sớm rơi lệ đầy mặt, run rẩy mà tiếp nhận kim loại quản, thực xin lỗi. Ta không biết, nàng siết chặt kim loại quản, nước mắt rào rạt mà xuống, thư lê nhìn nàng này phó thương tâm bộ dáng. Gãi gãi cái ót, xin giúp đỡ mà giật nhẹ Elliot áo choàng. Hết chương.